mấy trăm năm thời gian tăng lên một cái võ đạo tiểu cảnh giới, đối với hư nguyên cảnh võ đế tới nói, không có chút nào khoa trương. Địa diệt đao hoàng cùng thất đổ võ đế xem như quen biết đã lâu, lẫn nhau hiểu rõ, liền xem như hắn, đống nhiên đối mặt huyết sát võ đạo bức bách, đều lại nhận một chút ảnh hưởng, càng không nói đến vẫn là hiện tại. Đương nhiên, hắn tự thân vậy có tăng lên, cũng không e ngại thất đổ võ đế, nhưng võ đạo huyền dám can đảm chọc giận đối phương, chỉ sợ hạ chẳng sẽ không quá tốt. Câu ánh sáng phía trên. Võ đạo huyền thân thể bị huyết sát chi khí che đậy, chỉ còn lại có một cái mơ hồ hình dáng, liền khí tức đều bị áp chế gắt gao đến trong cơ thể, khó mà tránh thoát. Thất đồ người không bằng chó một tiếng hờ hững quát khẽ bên trong, đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ sơn nắm đấm màu đen đảo phá huyết sát chi khí, trực tiếp đánh tới hướng võ đạo huyền, thiên địa cũng vì đó yên tĩnh. Tại phía xa 100.000 mét em ở bên ngoài đám người, bao quát lúc trước một vòng bị đào thải hư nguyên cảnh võ đế, tận có loại lông tơ đứng đấy cảm giác, để bọn hắn đối mặt một quyền này, chỉ sợ thực lực bản thân có thể phát huy đến tám thành cũng không tệ rồi. Sẽ không chiêu thứ nhất liền không tiếp nổi á lôi đỉnh võ đế thấy khỏe miệng co giật. Hắn suy nghĩ vừa mới chuyển qua, liền nghe đến đông một tiếng vang trầm khoảng cách võ đạo huyền ngàn mét em ở chỗ, một tòa hư hình ngọn núi đột ngột vắt ngang, màu đen nhánh đại quyền đem nện đến chia 5 x 7. Nhưng tự thân lực lượng cũng nhận suy yếu, tốc độ đại giảm, vừa mới xuyên thấu ngọn núi, lại là một mảnh sóng biển mãnh liệt tập mà tới, về sau là đá rơi, lưu vũ, dốc núi các loại. Khi khoảng cách võ đạo huyền còn có 500 mét em mở lúc, màu đen nhánh đại quyền triệt để sụp đổ. Mà vào lúc này, rào rạt huyết sát chi khí lấy nào đó điểm làm trung tâm, đột nhiên bị dã man xé rách, một cỗ kha cờ biến đổi thất thường. Công chính hùng vĩ khí thế dọc theo miệng vết thương không ngừng kéo dài, rất gần cùng huyết sát chi khí tạo thành thế chân vạc. Cố khí thế này bên trong, võ đạo huyền vui mừng mà đứng, toàn thân chạy xuôi đại khí khôi hoàng quang huy, tựa như trời xanh chi tử, siêu nhiên tại ngoại vật. Thập, cái gì, đây là mười thành trung kỳ tự nhiên võ đạo, hắn lại đạt đến một bước này cảm thụ được cùng huyết sát chi khí địa vị ngang nhau tự nhiên chi khí, mọi người tại đây đều lồng ngực chập trùng. Nôn ngữ khó tỏ bày trong lòng bọn họ rung động tại vật nhất. Tự nhiên võ đạo, thế nhưng là thật nửa chí tôn võ đạo, lĩnh ngộ độ khó so đỉnh cấp võ đạo lớn không chỉ một lần, nhưng tương ứng, 10 thành trung kỳ tự nhiên võ đạo, liền có thể sánh ngang 11 thành trung kỳ đỉnh cấp võ đạo. Võ đạo huyền tính toán đâu ra đấy, nghe nói mới 53 tuổi, loại đến tuổi này liền đem tự nhiên võ đạo tăng lên tới mức độ này, để cho người khác còn thế nào sống nhất là một chút người. Âm thầm so sánh nửa năm trước võ đạo huyền, càng là hoảng sợ tại đối phương tốc độ tiến bộ, đối vô ngã thánh cốt kinh khủng có càng sâu một bước nhận biết. Thất đổ võ đế trừng to mắt, tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, khó trách ngươi lớn lối như thế, bất quá, coi như võ đạo tăng lên thì đã có sao ngươi vẫn là muốn bại, bảy đồ mệnh so giấy mỏng thân thể bạo trùng đồng thời, cuộn cuộn sát khí tại thất đổ võ đế lòng bàn tay ngưng tụ trở thành một thanh màu đỏ thấm rộng thùng thình lưỡi đao. Hướng phía võ đạo huyền nổi giận chém mà đi. Sơn hải vô biên võ đạo huyền đồng dạng lấy tay không đón lấy, vòng xoáy cự lực phía trên, tạo thành san sát dãy núi hình ảnh, giống như thiên địa lưỡng cực. Âm âm cầu ánh sáng đều chấn động một cái. Bách điểu triều phượng tiếng vang còn chưa truyền ra, một đầu phượng hoàng đánh ra cánh, lao xuống hướng thất đổ võ đế, phượng hoàng căn căn lông vũ đều là mang theo tự nhiên đại đạo chi khí, ghé qua mà quá hạn, liền hư không đều đang run sợ. Uy áp đóng cửu thiên. Bạch bạch bạch. Thất đổ võ đế liền lùi lại 3 bước, toàn thân xương cốt đều phát ra giang đầu âm thanh, không phải hắn không địch lại, mà là lấy lui làm tiến. Khi một bước cuối cùng rơi xuống lúc, thất đổ võ đế quanh thân lỗ chân lông mở rộng, xuất hiện từng đóa huyết vân. Thất đổ huyết ngục khai cái này chút huyết vân hấp thụ huyết sát chi khí về sau, thế mà biến thành từng đầu dữ tợn ác ma, từ thất đổ võ đế trong cơ thể xung ra, cắn xé tấn công phượng hoàng. Đem kéo tới ra chóc thịt bong. Bàng dị tướng còn chưa tiêu tán, hai đạo bóng người lại lần nữa đối trưởng, lại là bọn hắn ra chiêu tốc độ nhanh hơn đám người thị giác. Đây là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Một vị là đại thời đại bên trong có được đứng ngạo nghệ triều đầu chi tư tuổi trẻ tuấn ngạn, một vị là thành danh đã lâu danh túc cao thủ, hai người cắt chiêu thần kỳ, từ đầu này đánh tới đầu kia, khi thì là phong vũ lôi điện đánh huyết sát hung vật. Khi thì là khanh khanh xa tờ khi tách ra sơn hà nhật nguyện, khắp nơi đều là hai người bóng dáng. Đám người thấy lòng say thần mê, nhưng lại âm thầm sợ hãi. đem bọn hắn đổi thành trong hai người bất kỳ người nào, chỉ sợ đều không tiếp nổi đối thủ liên hoàn công kích. Thất đồ thiên băng địa diệt chiến đến gây cấn giai đoạn, thất đồ võ đế tóc rối tung, trang phục biến thành tấm vải, chỉ có một đôi nắm đấm càng phát ra huyết tinh, mang theo thao thiên huyết vụ. Dưới một quyền này, thiên địa biến đến xích hồng, vạn vật đều đã mất đi ý nghĩa, chỉ có máu cùng giết. Đây là thất đồ võ đế sát chiêu, bài danh nhân bảng người thứ 22. Đám người nhịp tim cơ hồ đình chỉ, bởi vì biết, trận này huyết chiến sắp nên đón thời khắc sống còn, đến tuột cùng thắng bại ai thuộc cùng bàng bạc lực lượng đồng thời xâm nhập võ đạo huyền trong cơ thể, còn có một cỗ sâu tận xương tủy tà ác sát ý, đủ để vỡ nát phổ thông hư nguyên cảnh võ đế tinh thần hải. Nhưng giờ phút này, cái này cỗ tà ác sát ý ngược lại tẩm bổ võ đạo huyền, trở thành tinh thần lực của hắn lượng, quyền kinh cũng hóa thành xuân phong, quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Vạn vật gặp xuân. Tự nhiên, không có gì không cho, vô luận tà ác vẫn là quang minh, cũng chỉ là tạo thành nó một bộ điểm. Võ đạo huyền phảng phất một vị hành tẩu nhân gian con trai của tự nhiên, mang theo không gì sánh kịp ý vị, huy quyền hướng về phía trước. Cách huyết vụ tung tóe vậy. Từng đôi trừng to mắt bên trong, thất đổ võ đế lồng ngực lo mở, gan mảnh vỡ từ trong miệng ngăn không được địa phun ra, một đường đụng phải cầu ánh sáng cuối cùng, lại bắn ngược đến trên cầu, nửa ngày không có đứng lên, chỉ là nhất muội địa phun bọt máu. Xem ra là ngươi bại. Võ đạo huyền lạnh nhạt nhìn xuống. Thất đổ võ đế thân thể lắc lư, há mồm lại nói không ra lời, trong mắt mang theo tán không đi kinh ngạc, kinh hãi, thậm chí từng tia sợ hãi. Hai đạo ánh sáng xuất hiện, chỉ bất quá lần này, tiến vào thiên sát lâu là võ đạo huyền. Kẻ này, cùng giai vô địch, có lẽ nhưng cùng thanh nguyên kiếm đế tranh phong. Kỳ chính võ đế tự lẩm bẩm. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.